Cậu của quá khứ, chương 27, biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 27, biến mất. Một người biến mất khỏi cõi đời. Nỗi buồn đứt đoạn khỏi cơn đau. Thời điểm sinh mệnh tan ra như giọt sóng vào bờ. Hóa thành hơi thở thinh không chìm sâu vào tĩnh lặng. Tôi tự hỏi liệu nỗi đau có còn đó hay không? Linh hồn thoát xác, thành cát, thành bụi, thành gió, thành xương, thành những chấm nhỏ li ti điểm trên trời cao chín thước. Soi chiếu cho những người thân yêu trên đoạn đường về. Thanh Hoa không biết đã bao ngày trôi qua. Căn nhà vắng lặng như tờ. Cảm tưởng như khắp cả thế giới chỉ còn sót lại mình sự hiện diện của cô vậy. Mèo may vẫn dính lấy cô tựa hình với bóng. Có lẽ nó hiểu được rằng thời gian đã chẳng còn bao. Chớ trêu một nỗi, hiện cũng chỉ mình mèo may quan tâm đến Thanh Hoa mà thôi. Tương tự, chiếc điện thoại hiện chỉ dùng để liên lạc với mỗi một người. Đều là những cuộc gọi đến. Ban đầu Thanh Hoa còn lẳng lặng làm ngơ. Song dường như cô độc ăn mòn tâm trí cô mất rồi. Cuối cùng cô cũng chịu bắt máy. Đang đứng trước cửa nhà em này. Câu nói ấy giải thích phần nào cho việc Nga đang tự do đi lại khắp nơi. Hứng thú quan sát từng ngóc ngách một. Thanh Hoa tựa lưng vào ghế. Lẳng lặng ôm đầu gối. Ánh mắt vô định. Bây giờ cô bỗng dưng lại muốn được ở một mình rồi. Song Nga mang thức ăn cho cả người lẫn mèo đến làm cô có hơi cảm động. Rèm cửa buông kín, Thanh Hoa không muốn phải trông thấy ánh mặt trời. Nó quá chói chang, khiến cô cảm thấy khó thở. Cũng khó tiếp nhận, cô không muốn trông thấy con người. Những người dưng nước lã, càng không muốn giao tiếp với bất kỳ ai. Nhà trường mấy lần gọi cho cô. Thanh Hoa lấy lý do bị ốm để xin nghỉ. Cô không còn tâm trí để làm việc. Bởi dù sao tất cả đều vô nghĩa rồi. Đầu cô rất đau. Bụng dạ ê ẩm. Thầy Khiết gọi tới. Thanh Hoa trốn tránh không chút nghĩ ngợi. Cô không muốn dối thầy. Càng không muốn để bị nhìn thấu bất kỳ điều gì. Dường như tất cả những ai quen biết đều đã gọi cho cô. Chỉ duy một người cô để tâm tột độ lại không hề có chút động tĩnh. Trái tim Thanh Hoa cảm giác lạnh lẽo. Giá buốt tới mức tê tái tâm can. Thanh Hoa, em biết không? Nga bước đến ngồi xuống ghế sofa. Rũ mi nhìn xuống bờ vai của cô. Về câu chuyện cuộc đời Van Gogh. Phải đợi đến khi chết đi. Giá trị nghệ thuật của ông mới được công nhận. Mọi người ai cũng thấy đáng tiếc. Phải không? Có điều, nếu em là Van Gogh, em sẽ thấy thế nào? Chết rồi, nỗi ám ảnh biến mất. Như vậy ông sẽ được thanh thản. Chẳng còn nỗi buồn vì chẳng còn biết gì nữa. Thanh Hoa chậm rãi đáp. Nghe đúng chất giọng điệu Thanh Hoa rồi đấy. Nga bật cười. Có điều, em thật sự nghĩ như vậy sao? Thế nếu đặt địa vị đó vào em thật, em cam chịu à? Một khi cái chết ập đến. Cam chịu không còn là vấn đề. Mèo may khẽ kêu một tiếng. Cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người. Thanh Hoa duỗi tay gắng gượng bế mèo may ôm vào lòng. Nhẹ vuốt ve. Cảm giác mềm mượt xâm chiếm lòng bàn tay. Có chút ngứa ngáy xua tan đi phần nào nhức nhối. Cứ như đang có hàng nghìn mũi châm vậy. Đâm chọc, cắn xé. Diệp An không gọi. Và có lẽ sẽ không gọi. Thanh Hoa rũ mi mắt, đã đến lúc ngừng kỳ vọng quá nhiều. Cảm giác vấp ngã rất đau. Càng mong đợi, lại càng hụt hẫng lâu, sẽ tuyệt vọng. Mẹ, nhất định không mong muốn mình trở thành một người cực đoan. Càng không mong mình sống không được vui vẻ, đã không thể thành toàn cho mong muốn cuối cùng của mẹ. Vậy chí ít cũng phải mỉm cười cho đến những giây phút cuối cùng. Dù không có Diệp An, Thanh Hoa ôm chặt mèo may, dựa sát vào cơ thể ấm áp của nó. Cũng không sao hết, chẳng thể vì thiếu đi một ai đó mà tồi tệ với chính mình được. Không thể, không nên, Diệp An mất tập trung. Cô đang bắt xe đến một cuộc hẹn, cùng lúc đó lại nhận được cuộc gọi đến từ người mà cô không ngờ nhất. Em là Linh đây, em họ của chị Thanh. Thanh âm có chút ấn tượng vang lên thông qua loa điện thoại. Em gọi chị làm gì thế? Diệp An ngạc nhiên, đáng lẽ ra cô và người em họ này không có chút can hệ mới đúng. Hơn nữa hiện tại tâm trí Diệp An đang hơi rối rắm. Cô nhất thời mất đi khả năng suy tính rõ ràng. Em mà đã gọi cho chị thì chỉ có thể liên quan đến chị Thanh Hoa mà thôi. Cô bé kia vô cùng thẳng thắn, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Mấy nay em có ghé qua trường học, thấy chị ấy nghỉ cũng phải vài ngày rồi. Qua nhà chị ấy gọi lại không có ai ra. Gọi điện thì nói được vài câu là hết. Chị Thanh Hoa lạ lắm. Rốt cuộc chị ấy bị làm sao vậy? Và em nghĩ nguyên nhân là tại chị. Diệp An lập tức nghĩ. Có điều, cũng là từ sau hôm đó. Tuy nhiên nếu lấy mấy việc đó làm lý do để khiến Thanh Hoa bất thường thì vô cùng thiếu xác đáng. Thanh Hoa không yếu đuối đến như vậy. Càng không phải kiểu sẽ làm mình làm mẩy để chờ người khác dỗ dành. Trong ký ức của Diệp An, chỉ có Thanh Hoa đi an ủi người khác mà thôi. Chị nghĩ là cậu ấy không sao đâu. Diệp An nhìn ra ngoài cửa xe, cảm giác như cũng đang nói với chính bản thân. Chị vừa đến nhà cậu ấy xong, nghĩ đến việc sau vài ngày rốt cuộc vẫn là mình chủ động liên lạc trước. Xong cuối cùng kết quả nhận được lại là lập tức nghe thấy thông báo. Không thể kết nối với chủ thuê bao. Làm Diệp An cực kỳ sửng sốt. Phản ứng đầu tiên là nghĩ xem liệu có phải Thanh Hoa đã gặp chuyện gì hay không. Lo lắng và bất an thúc giục cô khẩn trương thu xếp đặt xe để ghé qua nhà Thanh Hoa. Để rồi lại bắt gặp một người mà ngay bản thân Diệp An cũng không ngờ đến nhất. Chị ta bảo, không cần lo cho Thanh Hoa nữa. Nguyên cớ cho từng nỗi buồn của Thanh Hoa đều bắt nguồn từ Diệp An. Vậy nên suy cho cùng, nếu Thanh Hoa thực sự muốn tìm kiếm hạnh phúc đời mình thì nên tránh gặp Diệp An đi thì hơn. Tại sao chị ta có thể nói như thế? Chị ta có tư cách gì để nói như thế? Chị ta không hiểu mối liên kết giữa mình và Thanh Hoa. Không ai có thể hiểu. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đã có thể quay trở về bên nhau. Vậy mà lại vì một lý do trời ơi đất hỡi mà chia xa ư, không thể nào. Nhưng sự thật lại chứng minh chị ta nói đúng. Thanh Hoa, quả thật đã cắt đứt liên lạc với mình. Mọi thứ, từ tài khoản xã hội, cho đến những cách thức liên lạc. Tất cả, toàn bộ, giống như nhiều năm về trước. Không một lời giải thích. Cứ thế rời đi, không thể phủ nhận việc Diệp An thực sự đã nổi cơn thịnh nộ. Song Diệp An lại bất lực, không nghĩ được cách nào để cứu chữa tình huống. Hiện tại thì chưa, song Diệp An thấy Thanh Hoa thật sự vô lý. Vô lý đùng đùng, nếu chị đã nói thế. Thanh âm người bên kia lại vang lên, tự dưng lại để lộ ra chất giọng địa phương. Chị Diệp An, em biết mình chẳng có tư cách gì cả. Bởi dù sao hai người cũng đã nối lại tình hữu nghị xưa rồi. Cơ mà nếu chị đã hiểu rõ tình cảm của chị ấy thì cũng nên dứt khoát rành mạch đi. Không yêu thì đừng để chị ấy nuôi hy vọng nữa. Chí ít cũng phải nói rõ ràng. Thanh Hoa là người lúc nào cũng im ỉm. Không hỏi thì sẽ không nói. Mà không tin tưởng chị ấy thì chị ấy sẽ mặc kệ. Người như thế sớm muộn cũng phải chịu thiệt thòi. Chị tự biết mình phải làm gì. Diệp An rũ mi mắt. Cô đang khó chịu, vô cùng khó chịu, không tin tưởng, vậy sẽ mặc kệ, thật quen thuộc, nếu em gọi chị để hỏi vậy thì có lẽ chị cúp máy đây. Chị đang có việc, chào em, dứt lời, lập tức kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi. Mình như vậy rất thiếu chín chắn, phải không? Tại sao lại phải tỏ thái độ như vậy chứ? Diệp An lắc đầu, tạm thời cứ quên đi. Tập trung vào buổi phỏng vấn chốc nữa đã. 5 tháng còn dài. Vấn đề rồi sẽ được giải quyết ổn thỏa bằng cách này cách nọ thôi. Thanh Hoa cũng không tránh mình cả đời được. Hướng Hòa đứng trong văn phòng của mình. Từ trên cao, thông qua khung cửa kính, cô đưa mắt quét qua toàn bộ khung cảnh thành phố bên dưới. nhìn xuống bộ vest đen. Hướng Hòa lại có chút mất mát. Cô rất hoài niệm dáng vẻ năm xưa của bản thân. Ăn mặc đơn giản, cuộc sống đơn giản, ngay cả lý do để nở nụ cười cũng từng rất đơn giản. Còn bây giờ, điều cô sợ nhất chính là nụ cười của mình rồi sẽ trở thành hồi ức cuối cùng của một ai đó. Vậy nên nụ cười đã không còn nhẹ tênh nữa rồi. Làm người trưởng thành, vốn cũng xác định sẽ mất đi nhiều thứ. Nếu tất cả khung cảnh xung quanh đây chính là những gì cuộc đời bồi thường. Thế liệu có phải là nên hài lòng hay không? Cảm giác không cam tâm tình nguyện sớm đã phai nhạt theo thời gian. Những gì ngày xưa là đáng giá rồi cũng dần trôi vụt khỏi tầm với. Mãi mãi không thể quay về. Hướng Hòa đã được định trước là người luôn mất đi. Vậy nên bây giờ cô đang học cách chấp nhận. Học từng chút một, bắt đầu từ việc đứng lên sau khi gục ngã. Hướng Hòa vuốt mặt, cần phải tỉnh táo. Chốc nữa thôi thử thách sẽ cam go hơn nhiều. Giá như có thể lấy chân thành và chân thật để đánh đuổi hết tất cả tổn thương của Diệp An. Hướng Hòa cam chịu, nhưng không được, tuyệt đối không được. Không chỉ vì vết nhơ trong quá khứ, không chỉ vì xấu xí của ngày xưa, mà còn vì an nguy của Diệp An. Tập đoàn từng để ý đến cô phóng viên liều lĩnh của đài ngã tư Hoa rồi. Vất vả lắm Hướng Hòa mới dẹp nó xuống được. Nếu bây giờ mà còn tiếp tục khiến bọn họ cảnh giác thì sẽ không thể lường trước được. Chủ tịch không phải đối tượng Hướng Hòa có thể đối phó. Sự việc mấy hôm trước là một ví dụ. Hướng Hòa, cửa văn phòng mở ra. Một cô gái đi vào. Từ điệu bộ đến cách nói chuyện đều tỏ ra vô cùng thân thiết. Thư, Hướng Hòa xoay người, mỉm cười. Chị đến rồi, có sớm quá không? Chị muốn chuẩn bị trước cho em một chút. Thư tiến lại gần, phủi chút bụi gần như vô hình trên quần áo Hướng Hòa. Giờ chị mới nghe tin về Thanh Hoa. Mấy hôm trước, em ấy đã gặp tai nạn xe cộ đúng không? Em gọi nhiều cuộc, Thanh Hoa chỉ bắt máy đúng một lần rồi thôi. Bên ấy có Nga, không biết em ấy có bị cậu ta làm cho điên đầu không nữa. Hình như bị thương không nặng lắm. Em đã thầm cảm tạ trời đất. Nếu không phải vì em dính líu đến Thanh Hoa, sẽ có tình huống nguy hiểm như vậy xảy đến hay sao? Hướng Hòa thở dài. Còn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Chị ngồi nghỉ đi. Em pha trà cho chị. Không cần. Ngồi xuống với chị đi. Thư tiến về phía sofa. Em có đề cập gì về buổi gặp mặt hôm nay với Thanh Hoa không? Em định bao giờ kết thúc sẽ nói sau. Cũng chưa biết hôm nay gặp Diệp An thì sẽ nói những gì. Hướng Hòa theo sau Thư, ngồi xuống bên cạnh chị. Hơn nữa, không biết có phải do em cảm giác hay không mà tâm trạng Thanh Hoa đang rất tệ. Hôm kia lúc em gọi điện cho Nga mới biết cậu ta đang ở bên đấy. Cô nhíu mày, có cái gì đó rất lạ, mà cứ cái gì Nga can dự vào, em đều thấy bực mình. Cậu ta rốt cuộc chứa những gì ở trong đầu vậy? Nga ấy à, chị nghĩ em ấy là một dạng người quan tâm thái quá thôi. Thư đưa tay mân mê môi mình, ánh mắt đăm chiêu, kiểu như em ấy không dành cách biểu đạt tình cảm cảm xúc của mình ấy. Thay vì săn sóc hay dịu dàng, Nga lại lệch sang những hướng đi khác dễ gây hiểu nhầm. Nói chung, mỗi người một tư duy. Đó chỉ là ý kiến cá nhân chị thôi. Do chị lương thiện quá. Hướng Hòa lắc đầu. Em sợ khi em không để ý, cậu ta sẽ làm loạn lên mất. Vốn dĩ mọi chuyện bây giờ cũng đã rối tung rối mù rồi. À, phải rồi. Hướng Hòa này. Thư như chợt như ra điều gì. Cô vội xoay người lục lọi túi sách. Sau đấy lại ngơ ngác tự nhầm. Chị nhớ mình đã để trong đây rồi mà nhỉ. Cái gì thế? Hướng Hòa nghiêng người ngó theo. Chị nhớ mình đã để nó trong túi. Sao giờ lại tìm không thấy? Thư nheo mắt, vẫn chưa thể dứt khỏi sự mơ hồ của bản thân. Hướng Hòa thấy thế chỉ an ủi chị. Không sao đâu, xem lúc khác cũng được. Có quan trọng không? Cũng, Không quan trọng lắm. Thư lắc đầu, vẻ mặt vẫn có chút bần thần khó chấp nhận. Thời điểm Diệp An đặt chân rời khỏi chiếc taxi, đồng hồ báo còn cách hẹn 20 phút. Cảm thấy an tâm, Diệp An bắt đầu tiến về phía tòa cao ốc chọc trời của tập đoàn Z. Cô vừa đi, vừa liên lạc với thư ký. Quái lạ thật, Diệp An nghi hoặc, rồi lại lắc đầu hòng xua tan đi hết thảy cảm giác lấn cấn. Không hiểu sao, cô cứ thấy bất an. Những ý tưởng kỳ quặc bắt đầu bám lấy tâm trí cô. Đều là những suy đoán hết sức nực cười. Thư ký dẫn Diệp An đến phòng nghỉ riêng. Đây không phải lần đầu Diệp An được bước vào chiêm ngưỡng quy mô của tập đoàn Z. Song không thể tính là nhiều. Vậy nên cô ít nhiều cũng choáng ngợp trước lối kiến trúc hoành tráng cùng lực lượng nhân viên đông đảo của bọn họ. Thư ký đưa cô đến thang máy dành cho những nhân vật cấp cao. Lúc bước vào, cô trông thấy một người đàn ông sở hữu vẻ ngoài trông vô cùng lạnh lùng nghiêm túc đã đứng sẵn ở bên trong. Thư ký thấy anh ta vội cúi người. Chào chủ tịch, Diệp An ngạc nhiên. Cô chưa từng ngờ sẽ có ngày mình được đi chung thang máy với chủ tịch tập đoàn Z. Bảo sao cô cảm giác người này có nét quen mắt. Diệp An từng đọc nhiều bài báo viết về anh ta. Hứa Minh Đạt, chủ tịch đương nhiệm, thay thế người cha đã qua đời vì bệnh tật. Đứa con trai duy nhất trong gia đình. Năm nay 34 tuổi. Vóc dáng cao ráo, vẻ ngoài tuấn tú thông minh. Có điều đã ngồi ở vị trí cao ngất ngưởng như vậy. Nhất định phải sở hữu những sắc thái khí chất khác biệt với những người bình thường. Nhất là vẻ lạnh nhạt kia. Có chút gì đó, khá đáng sợ. Chủ tịch không phải lúc nào cũng hầm hừ dọa người như thế đâu. Tiếp xúc với cô thư ký kia một hồi, Diệp An nhận thấy đây là một người rất vô tư. Cũng thích tán gẫu. Khi bọn họ đã rời khỏi thang máy để đến phòng sáng tạo, cô ấy mới nhìn ngó xung quanh rồi thì thầm. Chắc hôm nay có chuyện gì bực mình đấy. Chứ thường chủ tịch cũng hiền hòa lắm. Diệp An hồi tưởng lại gương mặt ban nãy. Khó có thể đánh nó sang hướng. Hiền hòa, có điều, phải công nhận chủ tịch tập đoàn Z mặt mũi vô cùng có lực sát thương. Bảo sao báo chí nhiều khi vẫn giật tít này tít nọ về ngoại hình của anh ta. Trưởng phòng của các em bao giờ thì đến thế? Diệp An ngồi xuống ghế sofa, kiểm tra đồng hồ thêm một lần nữa. Còn 5 phút là tới giờ hẹn. Trưởng phòng đang ở công ty rồi. Chắc sẽ đến ngay thôi. Để em đi pha trà cho chị. Dứt lời, cô thư ký đã nhanh nhảu rời đi. Để lại mình Diệp An. Vốn nghĩ là sẽ phải chờ đợi rất chán trường. Ai ngờ người này vừa đi. Người kia lại tới. Cách trường.